Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 116. Thần linh nói nhỏ, một phần một, xoẹt xoẹt xoẹt, Phù Lao Lạp đứng tại chỗ cao không ngừng di chuyển sắt chống đỡ khung. Dùng nhường trên kệ kính viễn vọng có thể Nazi đến vị trí thích hợp. Dạng này nàng mới có thể tốt hơn quan sát nơi xa. Nàng có thể không muốn bỏ qua này loại chân thực bản khoa huyễn mảng lớn. Nhưng mà, nàng đáy lòng cũng tràn đầy hoài nghi. Cái kia ôn hòa nam nhân còn có thể sống được sao? Một thanh đao, có thể làm cái gì? Hạ Cực nắm lấy cây đao kia. Hắn đưa tay, đối bầu trời thản nhiên nói tiếng. Đao tới, không có phản ứng. Nơi này hệ thống sức mạnh quy tắc bên trong. Căn bản không có, trao quyền, ngươi mượn dùng thiên địa chi lực. Hạ Cực cũng không nản chí, thần sắc bình tĩnh, một đường đi tới, vô luận thân ở nơi nào, thân ở khi nào, lực lượng mạnh yếu, hắn tâm đều thành thời không bên trong vĩnh hằng bất biến tồn tại. Nếu như không phải cái kia một đôi lão phu thê, hắn sợ là còn cần thật lâu mới có thể dòm ra này ảo diệu bên trong. Mà bây giờ, hắn đã không sai biệt lắm hiểu rõ. Chỉ bất quá, bây giờ thân thể vẫn là quá mức yếu đuối. Không thể cùng lúc khống chế hàng loạt pháp tướng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Một quả súng ngắm đạn theo bên cạnh hắn xẹt qua. Đập nện tại kim tự tháp nham thạch vôi lớn gạch bên trên. Lưu lại dấu vết, Hạ Cực duy trì lấy bộ dáng suy tư. Tùy ý nghiêng đầu, phanh phanh phanh, đạn chiếu nghiêng xuống, phải biết, đây cũng không phải là loạn đánh, mà đều là trải qua rất nhiều năm mới có thể trở thành tay bắn tỉa tinh anh bắn ra đạn. Từng viên đạn lạc gào thét lên từ đằng xa phóng tới. Ở bên người hắn bắn tung tóe ra rất nhiều mảnh đá, nhưng mà lại không cách nào bức bách hắn rời đi tại chỗ. Hắn chẳng qua là tại chỗ quay đầu, nghiêng người, như thế mà thôi, một màn này, lúc này đang rơi vào rất nhiều phía sau màn tổ chức màn hình lớn bên trong. Trước màn hình, lặng ngắt như tờ, Hạ Cực đưa tay nhặt lên một thanh trảm thần phi đao. Hẳn là, thật lâu vô dụng, hắn lầm bầm, lộ ra vẻ tưởng nhớ, súng ngắm tầm bắn bình thường tại khoảng 2.000 mét. Mà cái này cũng hoàn toàn ở hắn phi đao tầm bắn bên trong. Thế là, Hạ Cực tiện tay cong lên. Cái kia phi đao mang theo cực độ sáng chói, xuyên phá không gian, tay bắn tỉa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hai tay nắm súng ngắm họng súng liền quỷ dị trên dưới tách ra. Thời gian trong nháy mắt này giống như trở nên chậm. Màn hình lớn bên trong, Hạ Cực tựa hồ là ném ra một ngọn phi đao, nhưng nếu là màn ảnh thả chậm, là có thể thấy hắn nhưng thật ra là ném ra 9 chuôi. 9 ngọn phi đao, 9 cái phương vị khác nhau súng ngắm đã triệt để hủy. Hải thị, tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật, sở chỉ huy trước màn ảnh lớn. Mọi người chấn thật lâu im ắng. Chợt xôn xao, đây là cái gì lực lượng? Quá kinh khủng đi. Nhưng hắn không có giết người. Hắn chẳng qua là hủy thương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền ngồi ngay ngắn ở chỗ cao lão giả tóc trắng cũng có chút sững sờ. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao cùng hắn chỗ nhận biết càng cao sinh mệnh cấp độ lực lượng khác biệt? Nhưng hắn rất nhanh theo trong thất thần đi ra. Bởi vì trò hay vừa mới bắt đầu. Đây bất quá là làm nóng người mà thôi. Kim tự tháp đỉnh, Hạ Cực nâng quay hàm, đắm chìm trong chính mình trong suy tư. Trảm thần phi đao có khả năng sử dụng, này liền càng thêm có thể cho ta xác định. Như vậy, ta nên như thế nào xông phá tất cả những thứ này? Hiểu rõ tất cả những thứ này, khôi phục lực lượng của mình đâu? Tay hắn chỉ tại nóng bỏng trên đá lớn, ba ba, gõ lấy. Đem một vài tản mát tại trên đó đạn tùy ý nắm lên. Lại bỏ qua, đang nghĩ ngợi thời điểm, Nơi xa không mây bầu trời bỗng nhiên vang lên mái chèo cánh xoay chuyển thanh âm. Ba cái trực thăng vận tải rơi vào sa mạc xa xa cồn cát sau. Ước chừng hơn 60 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê theo máy bay sư vọt xuống tới. Nhanh chóng tại các nơi tiến hành mai phục. Sau đó dùng cùng sa mạc hồn nhiên một màu Việt dã áo bò lổm ngổm. Theo từng cái hướng đi hướng lớn kim tự tháp mà đi. Huyết sắc liệp cầu rong binh đoàn. Phù Lao Lạp lên tiếng kinh hô. Nàng thân là Sa Chi Quốc quân đội tinh anh. Tự nhiên nhận ra này hung danh hiển hách rong binh đoàn. Lính đánh thuê này đoàn tại chiến loạn địa khu tiếp nhận thuê. Chỉ nhận tiền không nhận người. Nhưng không hề nghi ngờ. Bọn hắn năng lực là đỉnh cấp. Tại toàn cầu rong binh đoàn trên bảng xếp hạng bài 5 vị trí đầu. Nhưng rất nhanh, vị này Sa Quốc mỹ nữ lại không nhịn được nói. Bọn hắn đối mặt có thể là có thể tùy ý tranh bắn súng bắn tỉa người. A, đáng chết, làm người nào tốc độ phản ứng có thể nhanh đến tranh bắn súng bắn tỉa. Bởi vì tầm mắt hạn chế, nàng rõ ràng còn không nhìn thấy Hạ Cực cắt bắn súng bắn tỉa một màn kia. Thanh âm huyên náo theo tứ phía truyền đến. Hạ Cực lắc đầu, những người này khả năng hoàn toàn không biết mình cấp độ. Hắn cũng vô ý cùng những người này nghiêm túc chém giết. Thế là cây trường đao tùy ý để ở một bên. Sau đó cứ như vậy mở chân mà ngồi. Tinh thần mạnh mẽ, có thể lực lượng thúc đẩy đột phá. Củng cố lực lượng mạnh hơn khiến cho tự thân ổn định. Là có thể tại phụng dưỡng tinh thần. Như vậy, tinh thần của ta, hắn tinh tế cảm giác trong đầu đồ vật. Hắn nhớ kỹ. Chính mình giống như tại một tòa trong biển sâu, cùng bầy Phật luận thiền, mà thu hoạch không ít tinh thần biếu tặng. Nhưng dạng này tinh thần biếu tặng, so với hắc triều bên trong tinh thần có thể nói là một hạt cùng thương hải. Nhưng bây giờ, hắc triều đều không còn, này chút tinh thần tự nhiên cũng không còn. Như thế, lại lâm vào vòng lặp vô hạn, thậm chí... Hắn chỉ cần nghĩ nhiều nữa một thoáng, trong đầu liền sẽ không tự chủ được băng ra một cái ý niệm trong đầu. Nói không chừng những lực lượng này cũng chỉ là ta phục dụng A Nhĩ qua đặc dược tề mà sinh ra đây. Này, ý nghĩ này tuy hiện tại vô pháp ảnh hưởng hắn, nhưng bởi vì còn có rất nhiều vấn đề vô pháp chứng thực, mà từ đầu tới cuối vô pháp triệt để tiêu diệt, liệt diễm, tinh thần. Trái tim, huyết dịch, Hạ Cực đứng người lên, cảm thụ được lúc này đầy trời chiếu nghiêng xuống mãnh liệt liệt dương. Cố gắng theo một phương này vũ trụ mặt trời bên trong cướp lấy chút gì. Cảm thụ chút gì, nhưng này mặt trời chỉ bất quá chỉ là một cái, mặt trời. Mà không phải vũ trụ hỗn độn mở âm dương bên trong, mặt trời. Có lẽ là cấp độ kém không ít. Hạ Cực thấy cơ hồ không chỗ hữu dụng, khả năng thời gian dài mới sẽ có được lượng biến đạt thành chất biến, phản ứng. Hắn lại trực tiếp vận khởi pháp tướng cấp độ tinh thần huyền công. Từng tôn Phật tượng vờn quanh với hắn, tuy là trong óc có chỗ nhói nhói, nhưng chung quy là cường hóa tinh thần. Này cường hóa lập tức khiến cho hắn có cảm ứng, kim tự tháp hạ tựa hồ có chút gợn sóng. Chấm ngoặc kép, lúc này, tới gần Hạ Cực rong binh đoàn đang lợi dụng thiết bị điện tử tiến hành ngắn gọn đối thoại. Nếu chủ thuê chúng ta tới đánh giết cái này người. Như vậy cái này người nhất định có chỗ cường đại. Cẩn thận một chút, người nói chuyện rõ ràng không thấy Hạ Cực trước đó tranh né súng ngắm dáng vẻ. Có thể là, hắn ngẩng đầu một cái. Liền thấy kim tự tháp đỉnh người kia bên cạnh người từng dãy Phật tượng. Như thật như ảo, bảo tướng đoan trang, mà lại đều là hắn không quen biết Phật. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Oh my God, đó là cái gì? Hải thị thận lâu sao? Vẫn là cái gì hiện lên tượng thiết bị? Có làm được cái gì? Không ai trả lời, nhưng cũng sẽ không có người sinh ra quá nhiều hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết điều này có ý vị gì. Có thể, Rất nhanh, thiết bị điện tử một chỗ khác có lời truyền đến. Đầu nhi, người này ta biết là người nào. Người nào? Tối hôm qua ta vì lần chiến đấu này làm sớm chuẩn bị lúc. Đen vào Sa Chi Quốc phong tỏa trong tin tức. Thấy được một phần phong tỏa video. Trong video người ở phi trường tùy ý tránh né đạn. Ta dùng kính viễn vọng nhìn. Mục tiêu của chúng ta hẳn là người kia. Cái gì? Tránh đạn. Một người khác cười lành lạnh cười. Hắn chợt mà nói. Tránh đạn. Hiện tại, ta đã hết sức tới gần hắn. Vậy liền khiến cho hắn nếm thử súng phóng tên lửa lợi hại. Nhìn hắn có thể hay không né tránh. Cẩn thận một chút. Cái này người có chút dị thường. Hắc đầu nhi. Ta nếu là giết hắn. Nhớ kỹ tiền thưởng đa phần ta một điểm. Dứt lời. Người kia trực tiếp nắm lấy nóng bỏng súng phóng tên lửa pháo. Nâng lên. Nhắm chuẩn. Oanh. Kim loại ống khẩu tuôn ra một đoàn ánh lửa. Quá chậm. Hạ cực đang ở tìm kiếm kim tự tháp đáy gợn sóng có phải hay không là thật. Lúc này thấy đoàn kia ánh lửa. Chính là phân ra một tia thần thức. Tay trái tùy ý lắc một cái. Năm ngón tay chấn động. Trực tiếp giãn ra ra một đoàn mây bông vải dạng to lớn tay trắng pháp tướng. Tay kia đón ánh lửa như thanh phong Phật liễu. Hơi hơi một vùng. Đạn hỏa tiễn xạ kích quỹ tích lập tức bị hắn đại thủ này cho mang theo trượt ra. Hướng nơi xa trống trải đất cát đánh tới. Bành. Cát bụi bay ra. Giơ thẳng lên trời mấy chục trượng. Bốn phía vàng đồi lập tức thấp mấy phần. Pháo hỏa tiễn xạ tốc bất quá không quan trọng mỗi giây hơn 100 mét. Đối hạ cực tới nói cũng không nhanh. Mà hắn trưởng khống pháp tướng rất nhiều. Vừa mới chẳng qua là dùng một thức cùng loại với thái cực bên trong tá lực đả lực huyền công. Liền trực tiếp phiến nổ súng tiễn pháo. Trong tiếng nổ, tất cả lính đánh thuê đều choáng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, này đám người liều mạng dùng ngược lại dùng càng hung hãn tư thái bắt đầu công kích. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Người có thể dùng sức lượng trượt ra đạn hỏa tiễn. Ngươi thậm chí có thể tránh né đạn, nhưng thân thể ngươi dù sao cũng là thể xác phàm thai. Là người liền sẽ chết. Dầm dầm dầm, này 60 người vậy mà phát huy ra một nhánh chân chính quân đội hỏa lực. Tiếng nổ vang rền tại kim tự tháp bên trên liên tiếp nổ vang. Tại loại trình độ này oanh kích dưới, kim tự tháp rất nhanh chính là tổn hại 10 phần. Hạ cực cũng không dưới tràng. Chẳng qua là tại bốn phương tám hướng đạn ánh lửa, còn có không ít tay cầm quân đao, đang điên cuồng chạy tới lính đánh thuê trong vòng vây, sau lưng đột nhiên toát ra tầng tầng lớp lớp pháp tướng. Này chút pháp tướng kéo dài không dứt, đáng tiếc nhưng bởi vì thân thể hạn chế mà vô pháp sinh ra càng nhiều. Đừng nói ngàn vạn pháp một ngàn giống, liền một voi đều không thể đi đến. Cái này cũng hoàn toàn đủ. Xác định, tồn đang chấn động, ta cần muốn đi vào tầng dưới chót nhìn một chút. Hạ cực lầm bầm, thẻ chuẩn lực lượng đoạn điểm, phụ chú tại tay cầm. Sau đó tại cuồn cuộn khói lửa bên trong vân đạm phong khinh hướng dưới thân đè ép. Này đè ép, khủng bố mênh mông lực lượng trực tiếp nắm kim tự tháp ép hướng xuống đỉnh trề. Mà lực lượng khổng lồ hóa thành tứ tán sóng cả. Kinh khí cuồng phong như thô bạo nổ trào hướng xung quanh đập. Đem xung quanh hết thảy đến gần rong binh toàn bộ hất bay đập xa. Này chút hung danh hiển hách người căn bản là không có cách tiếp nhận bực này lực lượng. Mà toàn bộ hôn mê. Mà hạ cực chính mình thì là thuận thế đã rơi vào bị oanh sụp đổ kim tự tháp bên trong. Kim tự tháp đỉnh tháp thạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Mà xung quanh vách tường cũng là xuất hiện rất nhiều da bị nẻ. Hạ cực tiện tay dứt bỏ không ít cự thạch. Sau đó trở lại kim tự tháp trong cùng nhất dưới mặt đất tiểu thất. Bởi vì hắn là điểm đối điểm hành động. Cho nên vậy mà tại rất nhiều phế tích bên trong cực nhanh tìm được gợn sóng sinh ra chỗ cái. Dày nặng thạch quan. Hắn hít hà, bốn phía khả năng tồn tại khí độc hoặc là mặt khác khí tức. Nhưng hắn không quan trọng, trực tiếp xốc lên thạch quan, mượn rủ xuống nóng bỏng ánh nắng. Hiện ra trong thạch quan một cái khảm nạm lấy bảo thạch cùng màu sắc rực rỡ thủy tinh mặt nạ hoàng. Kim, gợn sóng chính là từ trong đó truyền đến. Bành, bành, cự thạch còn tại theo không lăn lăn xuống. Hạ Cực chỉ dựa vào lồng khí là có thể khiến cái này cự thạch vô pháp tới gần. Hắn thì là hai tay tiếp nhận cái kia mặt nạ, sau đó nhanh chóng dậm trên cự thạch, rời đi kim tự tháp. Thí nghiệm lão giả tóc trắng rõ ràng không nghĩ tới Hạ Cực hiệu suất cao như vậy. Vô luận là tay bắn tỉa trận, còn có huyết sắc liệp cầu rong binh đoàn đều căn bản không phải dễ đối phó. Hắn thế mà chẳng qua là giật giật tay, liền toàn bộ đánh bại. Cho nên, cùng ngày Hạ Cực thế mà không tiếp tục nghênh đón công kích. Phòng chỉ huy cũng đang bận bịu ghi chép tin tức, mà cái kia lão giả tóc trắng đã có chút khốn hoặc. Đây quả thật là A Nhĩ qua đặc dung dịch bồi dưỡng được người. Đây quả thật là nguyên tố gen chỗ. Không có khả năng a, không có đạo lý a. Mình coi như nắm lấy có thể vận dụng lực lượng nguyên tố của pho tượng. Sử dụng nguyên tố giải mã gen ADN cởi ra sau lực lượng cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Mèo vờn chuột tâm thái trong nháy mắt cải biến. Lúc này đúng là có vẻ hơi mờ mịt. Vào đêm, Hạ Cực về tới ngoài 30 dặm thạch lâu. Hắn giống như một cái du ngoạn một ngày lữ khách. Mệt nhọc trở về, sau đó đắm chìm trong sớm đã chuẩn bị xong trong thùng tắm. Nước ấm bên trên vung lấy nơi đó đặc hữu hương thảo. Rất là thấm vào ruột gan. Hai tay của hắn khuấy động nước, cảm thụ được loại kia lưu động. Còn có nước ào ào âm thanh. Thần tâm trở nên buông lỏng dâng lên. Hơi ngửa đầu, bầu trời phía trên liền hiện ra sáng chói tinh hà. Rất là mỹ lệ, tắm gội về sau, hắn đổi lại rộng rãi áo ngủ, ngồi tại sa mạc rìa đình viện nhỏ bên trong, bưng lấy cái kia ban ngày có được mặt nạ hoàng kim. Bắt đầu cẩn thận xem xét, một cỗ tinh thần ba động theo bên trong truyền đến, giống như nhu nhược ngón tay nhỏ đang ở đẩy chính mình tinh thần. Hắc chiều, mặt trời là vô pháp phong tỏa. Chúng nó chỉ có thể là lâm vào ngủ say. Hạ Cực rất nhanh ý thức được. Này loại mặt nạ hoàng kim rất có thể có, nhường hắc chiều sớm thức tỉnh năng lực. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như hắc chiều tồn ở đây. Hắn bưng lấy này mặt nạ hoàng kim, ngồi đến quá nửa đêm, mới phát giác được đem bên trong tinh thần hoàn toàn tiêu hóa. Có chút hiệu quả, nhưng còn cần càng nhiều. Ngay tại hắn đang suy tư lúc, đình viện cánh cửa gõ, Hạ Cực nói, vào đi, Phù Lao Lạp đẩy cửa vào, nàng ngơ ngác nhìn này đông phương nam tử, đáy lòng loạn thành một bầy, dù cho trước khi đến nàng đã điều chỉnh tâm tính, lúc này vẫn là bỗng nhiên loạn cả lên, nam tử này ban ngày thời điểm biểu hiện đã gần như trong thần thoại thần linh. Chỉ bất quá nàng luôn cảm thấy đây là một cái thiện thần, mà không phải ác thần, bởi vì hắn thậm chí không có giết chết những cái kia vây công hắn kẻ địch. Phù Lao Lạp cùng hắn mới phân biệt không tới một ngày. Tâm tính đã triệt để phát sinh cải biến. Nàng cúi đầu nói, Hạ tiên sinh, chào buổi tối, chuyện gì, này mặt nạ, hẳn là chúng ta Sa Chi Quốc trọng yếu di vật văn hóa. Hạ tiên sinh nếu như không cần phải chăng có thể giao cho chúng ta. Ngài đem lấy được cho chúng ta Sa Chi Quốc hữu nghị. Hạ Cực đã tiêu hóa trong đó tinh thần. Nhân tiện nói, có khả năng, nhưng ta muốn đi tham quan quốc gia các ngươi mặt khác cổ đại di vật văn hóa. Nếu như có được mãnh liệt sắc thái thần thoại, vậy thì càng tốt hơn. Những cái kia đưa hắn đánh số là 007 trung tướng có bọn hắn đến tiết tấu. Nhưng mình cũng có chính mình tiết tấu. Hạ Cực hoàn toàn không chuẩn bị theo bọn hắn tới. Thậm chí, tại hắn đã thức tỉnh rất nhiều chuyện về sau, liền từ đầu đến cuối không có coi bọn họ là làm kẻ địch, cũng không có xem như bằng hữu. Phù Lao Lạp nghe được điều thỉnh cầu này, thử dò xét nói, ngài chẳng qua là nhìn một chút sao? Hạ Cực ôn hòa nói, có thể nói, ta cần muốn tiến hành đụng vào, bởi vì này chút cổ đại di vật văn hóa bên trên tồn tại rất nhiều tin tức. Ta cần phải đi đọc chúng nó. Tồn tại tin tức, xin hỏi là dạng gì tin tức đâu? Hạ Cực suy tư hạ tìm từ, nói, cái đó là, thần linh nói nhỏ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.